Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, sát nhân lôi đài. Vương Hạo tuy rằng không thể tả, thế nhưng cái này Ninh Dương tuyệt đối là giả làm heo ăn thịt hổ nhân vật. Phía trước hai vòng thành tích của hắn kém như vậy, nói không chắc cũng có nguyên nhân gì. Đằng Man Man, chúng ta Thần Vẫn Học Viện tuy rằng tạm thời xếp hạng số 1. Thế nhưng một vòng cuối cùng trong trận đấu, các nhà đại học cao thủ tập hợp, mà chúng ta mặt sau nắm phân chủ yếu nhìn ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận, đặc biệt cái kia Ninh Dương, càng phải chú ý hắn một ít. Thần Vẫn Học Viện một tên tông sư sơ kỳ võ giả đứng lên, quay về Đằng Man Man dặn dò. Là, đạo sư. Đằng Man Man gật đầu một cái, nàng nhưng bởi vậy tỉnh ngộ lại. Đằng Man Man cuối cùng nhớ ra cái này giết Vương Hạo Ninh Dương là ai. Mấy ngày trước nàng cùng A Huy cùng đi mướn phòng thời điểm, tựa hồ có một loại bị giám thị cảm giác, chỉ là loại cảm giác đó không bao lâu biến mất không còn tăm hơi. Lúc đó nàng có tâm sự, thêm vào chính đang bồi tiếp tình lang, nàng cũng không hề để ý loại cảm giác đó. Hiện tại nàng rốt cục nghĩ tới, Ninh Dương trên người chính là loại cảm giác đó. Nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đằng Man Man khi biết người kia là Ninh Dương sau, lại liên tưởng đến loại cảm giác đó rằng co đã lâu. Nơi nào không biết Ninh Dương lúc đó là ở theo dõi nàng. Sắc mặt nàng phát lạnh, bất luận Ninh Dương có phải là theo dõi người của hắn, người này cũng không có thể lưu. Đấu võ đã tiến hành rồi hai trường, đều là Vọng Tinh Đại học người xuất chiến. Hơn nữa đều thắng hạ xuống. Chỉ tính vòng thứ 3, Vọng Tinh Đại học đã lấy 70 phân dẫn trước còn lại tứ gia. Mọi người đối với Ninh Dương nghị luận, rốt cục theo người thứ 3 leo lên lôi đài võ giả mà ngừng lại. Đây là một tên khá là mập mạp mặt tròn võ giả. Khai mạch cảnh cửu trọng, thập ngũ phái học viện Dương Dương, mang 10 phân thỉnh giáo các vị cao thủ. Mặt tròn võ giả cười híp mắt, ôm quyền một quyền. Tuy rằng mập, nhưng nhìn cũng không làm cho người ta chán ghét. Dương Dương tiếng nói vừa ra, đã có người cấp tốc bay người lên đài. Đây là một tên nam tử vóc người gầy nhỏ. Hắn lên đài sau, trực tiếp lấy ra pháp khí nói một câu. Ta là Tạp Lạp Đại học Viên Hoàng, cũng có 10 phân. Nói chuyện đồng thời Viên Hoàng vũ khí đã vung ra, mang theo lít nhà lít nhít đao mạc. Dương Dương tựa hồ cũng có không nghĩ tới Viên Hoàng nói đánh là đánh. Bất quá hắn cũng không có nửa phần căng thẳng, lấy ra một cái hùng hậu chày sắt. Chày sắt mang theo đạo đạo hào quang màu xanh, cùng Viên Hoàng đao mạc trùng điệp cùng nhau, ở trên lôi đài vỡ ra được, tạo thành đùng đùng tia chớp. Xem ra thật là dọa người. Viên Hoàng cùng Dương Dương như thế, cũng là khai mạch cửu trọng cảnh giới. Ninh Dương từ nơi này hai người giao đấu cũng có thể thấy được, hai người này đều là nguyên lực chất phác người, hơn nữa thế lực ngang nhau. Xem ra trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Loại này thế lực ngang nhau, hơn nữa nguyên khí tạc liệt tranh đấu xem ra đặc sắc nhất. Có điều Ninh Dương nhưng cảm giác không có gì ý tứ. Hai người kia nên cũng là cùng Long Ngữ Phỉ gần như. Dương Dương nhìn bề ngoài là thập ngũ phái học viện cảnh giới cao nhất một người. Nếu như Dương Dương thua, thập ngũ phái học viện lần tranh tài này xếp hạng cạnh tranh liền nguy hiểm. Này thế lực ngang nhau hai người ròng rã đánh nửa giờ. Ngay ở người khác cho rằng hai người vẫn như cũ còn có thể tiếp tục giằng co xuống thời điểm, Viên Hoàng vung ra tới đao mạc bỗng nhiên vừa thu lại. Này thu lại đao mạc trong nháy mắt liền hóa thành một đám lớn đao vũ. Những này đao vũ như vạn tên xuyên tim giống như vậy, đem Dương Dương đâm chọc ảnh xuyên thủng. Phu, huyết quang phun. Dương Dương trước khi chết cũng không có nghĩ đến, trước một khắc vẫn cùng hắn thế lực ngang nhau Viên Hoàng, lại còn có loại này đáng sợ đòn sát thủ. Tạp lạp đại học viên Hoàng cùng 20 phân khiêu chiến vọng tinh đại học Hàn Phi. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là viên Hoàng ở giết Dương Dương sau. Không tới một giây liền lập tức khiêu chiến vọng tinh đại học tuyển thủ. Viên Hoàng nhất thời đưa tới một mảnh ồn ào. Trước hai trường tỉ thí đều là thắng sau. Người thắng liền xuống võ đài. Không nghĩ tới cuộc tranh tài này viên Hoàng không chỉ không nghỉ ngơi. Thậm chí ngay cả khí cũng không thở một cái. Liền muốn tiếp tục khiêu chiến. Đây cũng quá bò, quá thô bạo một điểm đi. Thử nghĩ thập ngũ phái học viện Dương Dương xác chết còn đang trên võ đài chảy máu chung. Bên này hắn liền muốn tiếp tục thi đấu. Loại này sức lực trước hết thắng được chống đỡ. Ngoài sàn đấu khán giả lập tức liền hoan hô lên. Ở đây không có pháp luật, vô dụng đồng tình, không có thương hại. Dương Dương bị giết, đó là thực lực của hắn không ăn thua. Không có ai sẽ vì một người chết đi mà sầu não. Càng nhiều người tới nơi này xem so tài, muốn xem chính là đặc sắc, chính là nhiệt huyết. Ninh Dương khẽ nhíu mày. Hàn Phi là vọng tinh đại học, cũng là vòng thứ ba chủ yếu sức chiến đấu. Ninh Dương không biết Hàn Phi thực lực làm sao. Thế nhưng viên Hoàng cuối cùng cái kia vô số đao vũ kỹ xảo nhưng là cực kỳ lợi hại. Coi như là hắn ở vội vàng bên dưới, muốn tránh né cũng có chút độ khó. Đương nhiên, hiện tại biết cái tên này chiêu thức, hắn ngược lại cũng không sợ. Ninh Dương đối với Hàn Phi vẫn còn có chút hảo cảm. Trước Hàn Phi cũng là bởi vì lo lắng cho mình, chủ động đưa ra phải giúp hắn đối phó Vương Hạo. Vừa nghĩ đến này, đã nhìn thấy Hàn Phi hướng đi hắn. Ninh Dương sư đệ, ta cũng không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ta cùng cái kia viên Hoàng có cừu oán. Hơn nữa người này lòng dạ độc ác. Trước hắn giết Dương Dương chính là một môn đặc biệt đao hóa vũ dược kỹ pháp. Tuyệt đối không chỉ một chiêu này. Ta không chắc chắn thắng hắn. Hàn sư huynh, nếu như ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi đi làm thịt hắn. Ninh Dương cho rằng Hàn Phi muốn tìm hắn hỗ trợ. Chủ động mở miệng nói rằng, trước Hàn Phi phải giúp hắn xuất chiến. Hiện tại hắn cũng giúp Hàn Phi xuất chiến. Không có nửa phần do dự. Hàn Phi khẽ mỉm cười. Ninh Dương sư đệ, chính như trước ngươi giống như vậy. Ta sẽ không úy chiến. Ta tìm ngươi, không phải muốn mời ngươi hỗ trợ xuất chiến. Mà là bởi vì ta không chắc chắn. Một khi ta thua, nhất định sẽ bị hắn giết chết. Ta trong tầm mắt tinh đại học còn có một muội muội. Gọi Hàn Hân Hân, ta vạn nhất xảy ra vấn đề rồi. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chăm nom nàng một. Hai, Hàn sư huynh yên tâm. Ninh Dương không chút do dự đáp ứng. Hắn biết Hàn Phi là rất xem trọng hắn, mới có thể nói ra những lời này. Hàn Phi gật gù, nhanh chân đi hướng về phía võ đài. Có điều Hàn Phi còn chưa đi đến trên võ đài. Một bóng người liền cướp khi hắn phía trước rơi vào bên lôi đài. Lập tức người này đối với trên võ đài viên Hoàng lạnh lùng nói rằng. Viên Hoàng, ta sợ ngươi chết ở trong tay người khác. Muốn chọn trước chiến ngươi. Nếu như ngươi không dám ứng chiến, ta lập tức lui về phía sau. Ha ha ha, ta viên Hoàng còn sợ ngươi chỉ là một khai mạch bát trọng run rế không được. Ta trước hết là giết ngươi lại khoảnh khắc Hàn Phi cũng không dùng được mấy phút. Nghe xong người này muốn cướp ở mặt trước khiêu chiến chính mình. Viên Hoàng cười ha ha. Không có nửa phần lưu ý. Viên Hoàng lời này nhưng đưa tới mấy người bất mãn. Càn rỡ có thể có. Nhưng đây cũng quá xương cuồng đi. Chính hắn cũng mới khai mạch cửu trọng. Lại gọi khai mạch bát trọng võ giả làm kiến hôi. Quả thực không biết mùi vị, người khiêu chiến này bị viên Hoàng gọi run rế, cũng không hề để ý. Trái lại quay đầu đối đầu đến đây Hàn Phi ôm quyền nói rằng. Hàn huynh, ta muốn vì là Dương sư huynh báo thù, có thể không xin mời Hàn huynh đem này kẻ trộm nhường cho ta. Hàn Phi cười ha ha, Vạn Mẫn huynh đệ muốn báo thù, cứ việc trước hết mời. Ta đồng ý vì là Vạn huynh trợ uy. Nhìn thấy Hàn Phi lui trở về, Ninh Dương hơi đưa khẩu khí. Hắn có một loại dự cảm, Hàn Phi không phải Viên Hoàng đối thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.